Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu, bộ dáng Ngọc Thanh mệt mỏi như vậy, bây giờ cô đối với từ phụ nữ có thai vô cùng sợ hãi, chứ không muốn làm. Sao em ăn hết đồ chuẩn bị cho chị dâu? Cô chủ dạ giải thích, chị không ăn em sợ lãng phí. Thật ồn ào, sự tiên hàn, là phiền anh đừng hét lớn được chứ, em vừa mới ngủ. Ô Ngọc Thanh đau khổ, lấy tay bịt tai. Bà xã xin lỗi, khổ lắm phải không, điều này không tốt. Một giây trước hung hăng giống như sắp giết người, giây sau dịu dàng khiến thiên bích trở nên suýt chút nữa rơi mắt. Nhưng từ đó ăn rồi sẽ nôn, em không muốn ăn. Nhưng nếu không ăn mà nôn có khổ hơn mà. Sở Thiên Hàn đau lòng nghĩ ôm Ngọc Thanh ngày càng gầy. Sớm biết có thể khổ thế này, anh nhất định không để cô mang thai, cho dù anh muốn có với cô đứa con. Điều là anh làm hại, sao anh không nôn cho em xem? Đột nhiên ôm Ngọc Thanh không biết lấy hơi sức từ đâu, nhằm ngược Sở Thiên Hàn đánh loạn xạ. Lúc đầu mang thai cô mừng rỡ, bây giờ mệt mỏi căm thù anh tận xương tủy. Tại anh hết. Sở Thiên Hàn vì thấy cô phát tiết, đưa tay vuốt lưng cô, muốn cho cô thoải mái một chút. Đói quá. Anh mà đáng thương nhìn đĩa trái cây trên bàn nhưng không can đảm ăn. Hay dù ói cũng phải ăn vào đi, coi như không nghĩ cho mình, phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ. Sở Thiên Hàn cầm miếng táo đưa cho cô. Ô Ngọc Thanh, ánh mắt phức tạp nhìn anh lầu bầu nói, lời này sao quen thế? Trong tiểu thuyết của cô không phải thường xuất hiện ư? Không nghĩ rằng có một ngày mình có một người vì cô nói câu này. Này, ăn được đùi gà không? Sở Thiên Bích định lấy lòng nên lén trộm đồ ăn dưới phòng bếp mang lên. Mùi dầu mỡ bay vào, Ngọc Thanh lập tức cầm thùng rác dưới đất bắt đầu nôn khan. Sở Thiên Bích, em muốn chết ư? Sở Thiên Hàn tức giận lườm em gái, người ta có lòng tốt mà. Sở đại tiểu thư uất ức biện bạch, vì em đem các loại thức ăn mặn giải quyết hết được không? Được. Sở đại tiểu thư mừng rỡ chạy vào bếp vơ vét các thứ, ăn thì ăn, dù sao không lãng phí. Hai tháng sau giống như kỳ tích, ôm ngày biến mất, giống như muốn bù ăn lại những đồ ăn ngon hai tháng trước bỏ qua. Bất cứ lúc nào cô thấy Ngọc Thanh ăn uống, bất kể nước trái cây, món ngọt, món điểm tâm, canh bổ. Ở dưới lầu, Sở Thiên Bích hưng phấn vẫy tay. Ngọc Thanh, ra ngoài không? Làm gì? Cô phủi vụn bánh ngọt để rửa tay, không niềm nở hỏi. Đi ngắm anh chàng đẹp trai, khó khăn lắm chị mới khôi phục bình thường, đi cùng em đi. Không có ai đi cùng em không dám đi. Như có điều suy nghĩ nhìn bụng mình bắt đầu lộ, im lặng một lát, ô Ngọc Thanh gật đầu đồng ý. Thật mà nói, cô muốn đi gặp thư ký đẹp dài, thuận tiện xem Sở tổng giám đốc có thường ngoan ngoãn làm việc không. Một người đàn ông như vậy ai cũng không yên tâm vào những gì anh ấy cam đoan. Vợ tổng giám đốc đi công ty đương nhiên không cần thông báo, hơn nữa bản thân cô không thông báo. Lệ Tân tự nhiên không muốn mất mặt, bởi vì theo tin tức đáng tin cậy còn ai đưa chuyện đã không cách nào tìm ra tổng giám đốc có khuynh hướng sợ vợ. Từ thể chính đẹp trai như cũ khiến nam nữ ghen tị, đã lâu không thấy mấy người phụ nữ nhà Sở này lại xuất hiện, thiếu chút nữa anh bị dọa đến mức trốn dưới gầm bàn. Anh tôi đâu? Sở Thiên Bích đặt câu hỏi nhào phía bàn làm việc của Tề Thừa Chính, tới gần để thưởng thức sắc đẹp. À, bên trong. Ô Ngọc Thanh nhạy cảm cau mày, đi tới trước phòng làm việc của tổng giám đốc gõ cửa. Lúc mở cửa, cho Marco thấy cô gái xinh đẹp tức giận, tất cả những thứ khác tự động bỏ qua. Phụ nữ có thai cảm xúc không ổn định, căn cứ của khoa học. Có trò hay để xem. Nửa phía sau, Lý Tử Minh giấu bụng cười, nhìn phía ngoài thấy bóng dáng xinh đẹp, cảm xúc sung sướng người khác gặp họa lập tức tan mây khói, chỉ muốn đem người nào đó ngũ mã phanh thây. Bà xã. Sở Thiên Hàn vui mừng ra đón, khi thấy gương mặt Ô Ngọc Thanh tức giận nhớ ra một chuyện. Sở Thiên Hàn. Ô Ngọc Thanh từng chữ trong kẽ răng nặn ra, người đàn ông đúng là không đáng tin. Chắc cô nhất thời bị ma ám mới cho là anh ta có thể trở thành người chồng chỉ biết tới vợ. Bà xã, đây là luật sư mới vào làm trong phòng luật của Lý Tử Minh, cô Liễu. Sở Thiên Hàn vội vàng giới thiệu, nếu không xảy ra chuyện lớn. Khóe miệng Ô Ngọc Thanh nhếch lên cười lạnh. Vậy hai người đang nói chuyện công việc ư? À, dĩ nhiên không phải, Tử Minh cũng ở đây. Tử Minh. Sở Thiên Hàn xoay người tìm người đang lý ở đây thì phát hiện không thấy người đó đâu. Ông chủ à, tôi đang chuẩn bị xử lý thư ký của anh. Cô Liễu cười có chút danh mãnh, hiếm thấy vẻ mặt Lý Tử Minh như bây giờ. Một lời thức tỉnh người trong mộng, vợ chồng Sở quay đầu nhìn, thấy mặt của đại luật sư hầm hầm, trừng mắt nhìn người thư ký đang có vẻ mặt vô tội, trong ngực ôm chặt thân thể Sở đại tiểu thư không ngừng giãy giụa. Lý Tử Minh vô cùng tức giận, một ngày nào đó tôi muốn phá hủy gương mặt cậu. Tề Thừa Chính khẽ mím môi, tôi muốn ghi âm tội chứng, sau này còn làm bằng chứng trước tòa. Tôi sẽ làm nhân chứng. Chị dâu em chồng nhà họ Sở chăm miệng một lời. Cô Liễu che miệng cười. Bà xã, em tới công ty gặp anh rất vui. Sở Thiên Hàn mặt mày hớn hở ôm bà xã, và mãn giống như lấy được cả thế giới. Ô Ngọc Thanh nhìn nghĩ ra điều gì đấy. Em chỉ là tới gặp thư ký, nhân tiện tìm anh làm một chuyện. Cảm giác vui vẻ tự nhiên tạt gáo nước lạnh. Sở Thiên Hàn đã hiểu, ánh mắt viên đạn chiếu thẳng thư ký riêng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net